Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752. Chương 1752. Dỗ tốt hai phụ nữ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong mới vừa nói không để cho bọn họ không đi được sao? Trương Tuyền liền nổi tiếng. Gì? Ta đều tốt mấy năm không có thấy ta cha mẹ. Ngươi lại không để cho bọn họ tới. Ngươi, ta muốn cùng ngươi một đao hai đoạn. Ngươi mơ đi. Vạn Phong vừa định phát ra một tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô liền bị nghẹt ở trong cổ họng. Làm gì nói chuyện còn mang đầu nhanh đổi cong. Cũng vậy, Trương Tuyền ở chỗ này đợi sợ là có 3-4 năm vậy không qua một lần nhà. Suy nghĩ một chút cũng là đáng thương. Không muốn nhà đó là nghiêng mềm. Vạn Phong trong lòng mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là ngoài miệng nói ra thiếu chút nữa không cầm Trương Tuyền tức chết. Ai bảo ngươi không trở về nhà đi xem một chút. Ta lại không kéo ngươi không để cho ngươi trở về. Trương Tuyền cắn răng nghiến lợi. Ngươi không có lương tâm. Ngươi nói cho ta rõ ràng. Bằng gì không để cho bọn họ tới? À, ta không phải là không để cho bọn họ tới. Ta là sợ đệ đệ ngươi muội ngươi nói lỡ miệng. Liền muội ngươi vậy tướng gấu há mồm tỷ phu ngậm miệng tỷ phu. Người ta sẽ không biết. Cái này ta có thể dặn dò các nàng. Các nàng có thể nhớ tạm thời còn có thể nhớ nhất thế nha. Người ý này đời này là không dự định cưới ta thôi. Đừng nói bậy. Không lập gia đình ngươi ta sớm vung ngươi. Ta là nói chuyện thật mà. Phượng Nhi bây giờ có 80% là biết chuyện của hai ta mà. À, đối diện Trương Tuyền xuống giật mình. Nếu như không biết, nàng có thể cùng ngươi chia sẻ truyền máy nhắn bán xỉ lời. Còn cầm máy học tập bán xỉ lời từ Trịnh Tùng nơi đó phải về vội tới ngươi 1/3. Đừng lấy là các ngươi là bạn tốt nàng là có thể phân cho ngươi. Nàng công và tư gây ra có thể rõ ràng. Cái này khác biệt quyền lợi nàng có thể quang minh chánh đại cũng thu hồi đi. Người khác ai cũng nói không là cái gì. Loan Phượng là Vạn Phong tránh bài bạn gái. Những thứ này sản nghiệp nói đều là nhà nàng cũng không quá đáng. Nàng muốn thu những thứ này tài quyền Vạn Phong cũng không có phản bác lý do. Là có chuyện như vậy mà. Cái này Trương Tuyền vậy thừa nhận. Nàng bây giờ hẳn là đang giả bộ hồ đồ. Ta cũng đang giả bộ hồ đồ. Ngươi thì càng giả bộ hồ đồ. Nếu như ba mẹ ngươi đệ muội tới nếu như không quản được miệng. Liền hồ đồ cũng không chứa được. Vậy làm sao bây giờ? Năm nay liền đừng để cho bọn họ tới. Sang năm để cho bọn họ tới đi. Sang năm tốt nhất là cầm nhà cũng rời xuống tới. Năm nay không được. Sang năm làm sao là được? Sang năm chính là không giả bộ hồ đồ cũng nên vạch rõ. Còn có thể cứ như vậy hồ đồ đi xuống nha. Lại hồ đồ đi xuống nàng 26 ngươi 25. Cái này cũng cái này số tuổi người khác vậy sẽ liên tưởng. Nếu như là nam còn dễ nói một chút. Liền nói bây giờ bột hải địa khu bắt đầu thực hành trễ cưới. Nhưng người phụ nữ vậy không vượt qua 25. Trương Tuyền trầm mặc một lần đột nhiên nói. Chính là vạch rõ. Ta không phải vẫn là lộ không được mặt sao? Người ta hỏi ta tại sao không tìm đối tượng ta nói thế nào? Chính là vạch rõ nàng cũng không dám nói là Vạn Phong bạn gái. Vẫn là phải chôn giấu ở trong bóng tối. Cái này dễ thôi, ngươi liền nói ngươi là thạch nữ không thể tìm đối tượng không liền xong rồi. Ngươi mới thạch nữ, đâu, cả nhà ngươi, hừ, rắc rắc, điện thoại cúp, Trương Tuyền trừ đối mặt Vạn Phong lúc sẽ mất lý trí bên ngoài. Còn lại thời gian bất luận đối với người nào đều là vô cùng lý trí. Sau khi cúp điện thoại nàng suy nghĩ một chút bộc phát cảm thấy Vạn Phong nói có lý. Bây giờ bọn họ ba người hẳn là thuộc về giả bộ hồ đồ tình trạng. Nếu như bị vạch rõ ngược lại không dễ chịu lắm. Nếu như người nhà nàng tới, phụ thân mẫu thân dĩ nhiên là không có vấn đề. Nhưng là đệ đệ muội muội thật đúng là khó nói. Trương Quyên tính cách liền có chút tương tự với Loan Phượng. Nàng nếu có thể bao ở miệng Trương Tuyền cầm tên chữ cũng đổ viết. Coi như Trương Quyên có thể bao ở miệng, em trai nàng tấm xông lên vậy quá sức. Tấm xông lên năm nay bao nhiêu tuổi? Trương Tuyền kinh hô một tiếng. Tấm xông lên cũng 19. Mình lần trước gặp nàng thời điểm thật giống như hắn còn là một thiếu niên. Nghĩ tới đây Trương Tuyền bắt đầu rơi nước mắt. Một bên rơi nước mắt một bên viết thơ để cho phụ mẫu bọn họ sang năm lại tới. Vượt viết nước mắt hết được càng nhiều. Tờ thư đều bị làm ướt. Trương Tuyền ở khổ sở thời điểm. Thật ra thì Vạn Phong trong lòng cũng không chịu nổi. Trương Tuyền có 3-4 năm không gặp qua người nhà nàng. Một người ở Tương Uy trông nom một cái hy vọng. Hơn nữa còn là một cái không cách nào thực hiện hy vọng. Lấy Trương Tuyền điều kiện, nếu như không có hắn, nàng hoàn toàn có thể tùy tiện gầy trước tìm, nhưng cam tâm tình nguyện cho hắn làm tiểu tam. Thực tế quả thật có chút quá tàn nhẫn. Vạn Phong suy nghĩ có mười mấy phút, cầm lên điện thoại gọi thông liền Trương Tuyền điện thoại phòng làm việc. Này, ngươi khỏe. Vạn Phong bén nhạy nghe được Trương Tuyền nức nở. Mặc dù nàng hết sức đè nén, nhưng Vạn Phong vẫn là một chút nghe ra. Khóc, không có, Trương Tuyền quật cường trả lời. Ta nghĩ, nếu không để cho ngươi phụ mẫu tới, vậy năm nay mùa đông ngươi về nhà một chuyến đi, nên trở về đi xem một chút. Vậy ngươi đi không? Ta có thể sẽ đi. Thời điểm mùa đông thử đoàn xe phải đến Hắc Hòa Mạc Hà đời một đi thử xe. Ta sẽ theo trước đi xem. Trương Tuyền trong lòng ấm áp lập tức phá thế mỉm cười. Nhưng mà cười hai tiếng lại không cười. Ta nếu là đi máy nhắn tin làm thế nào? Còn có thể không kết quả làm sao? Ngươi tìm một thân tín người thay thế ngươi quản lý một chút không thì xong rồi. Máy nhắn tin ngươi bây giờ cũng hẳn đào tạo mấy cái nhân viên quản lý. Không thể cái gì cũng mình bận tâm. Vạn Phong nói có lý. Bây giờ máy nhắn tin người nhiều hơn. Trương Tuyền vậy cảm giác mình cũng quản vậy quả thật có chút lực bất tòng tâm. Được, đến lúc đó ta để cho người thay ta mấy ngày. Tốt lắm, đừng khóc. Khóc đi nữa lão tử đau lòng. Trương Tuyền cười khanh khách đứng lên. Lập tức đưa tới Vạn Phong cười nhạo. Vừa khóc vừa hơi. Cưỡi ngựa ngồi kiệu. Cho một rách bươm ngươi không muốn. Nâng cái lư phần trứng ha ha cười. Ngươi bại hoại. Dỗ cười một người phụ nữ thật giống như không có gì đáng lấy le. Nếu có thể cầm hai phụ nữ cũng cười ầm lên đó mới có khoác lác vốn. Trương Tuyền bây giờ không thành vấn đề. Bước kế tiếp nên thay Loan Phượng làm chút chuyện. Vạn Phong để điện thoại xuống ra cửa tiến vào công quan bộ phòng làm việc. Hắn cấp cho công quan bộ bố trí một cái nhiệm vụ. Công quan bộ bộ trưởng Đàm Thắng ở Thượng Hải. Trong nhà là phó bộ trưởng Chu Lê Minh trấn giữ. Chu ca, bây giờ ta cấp cho các ngươi công quan bộ một cái nhiệm vụ. Chu Lê Minh đang thống kê năm nay nhận được và thẩm tra người tốt chuyện tốt mà. Cái này lại không có một cái hơn tháng liền đến cuối năm. Những chuyện này nằm trong buổi họp là muốn công bố. Hắn đang bắt chặt thống kê, đánh từ công quan bộ thành lập sau đó. Tập đoàn Nam Loan hậu kỳ phương diện rất nhiều chuyện cũng giao lại cho công quan bộ làm. Mới gió phần thưởng thống kê công tác vậy ở trong đó. Năm nay bọn họ nhận được có chừng mấy trăm người tốt chuyện khen ngợi tin và khen ngợi điện. Thoại cái gì, công việc này tính cũng không nhỏ. Vạn Tổng, nhiệm vụ gì cứ việc nói. Hãng may quần áo trang phục muốn mở rộng mình ở cả nước trong phạm vi. Ảnh hưởng, cái này thì cần quảng cáo. Vận động đồ dạo phố quảng cáo tốt nhất chính là tài trợ một chi giáp cấp đội banh. Bước đầu quyết định bột hải tinh hải đội là cao nhất lựa chọn. Các ngươi phía dưới nặng chút nhiệm vụ chính là cầm tinh hải đội trước ngực quảng cáo cho ta quyết. Định, ngươi phái người hoặc là mình ra tay liên lạc một chút. Ta yêu cầu là chúng ta ra giá so đối thủ cạnh tranh ra giá cao tựu phải. Nhất định phải cho ta bắt lại. bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Chu Lê Minh là từ công ty an ninh tới. Công ty an ninh bên trong người toàn là quân nhân xuất thân người. Giữ quân huấn chế, hắn nhập ngũ đội phục hồi tiến vào công ty an ninh. Đến bây giờ vẫn duy trì quân nhân tác phong, giơ tay nhấc chân quân nhân phạm vi hẹp 10 phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kay-ai-noi-quat-noi-tai-dat Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.